Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã cúi đầu, chậm rãi cúi người đặt một nụ hôn ở trên bắp chân Diệu Tinh. Đầu óc Diệu Tinh liền ầm một tiếng. Alex, anh làm gì vậy? Diệu Tinh kinh hoàng kêu lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, mộ sờ nhìn Diệu Tinh, khàn giọng mở miệng nói. Diệu Tinh, gọi anh là A Sở. Lòng bàn tay của anh từ từ trở nên ấm áp dọa người. Alex, anh làm sao vậy? Giọng nói của Diệu Tinh có một chút run rẩy, nhiệt độ trên bắp chân gần như làm bỏng thần kinh của anh. Cánh tay của cô đưa về phía sau chống đỡ ở trên giường, ngón tay nắm thật chặt lấy tấm ga giường. Bởi vì sợ hãi, Diệu Tinh càng không ngừng liên tục nuốt nước miếng, rồi lại nuốt nước miếng. Ở trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, âm thanh ấy nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mộ Sở cứ nửa ngồi mà nhìn Diệu Tinh như vậy, nhìn ở trong mắt Diệu Tinh cũng đầy sự khẩn trương lẫn sợ hãi anh. Nhưng mà anh lại không nghĩ muốn đứng dậy, tựa như thích khoảng cách gần gũi tiếp xúc giữa hai người trong giờ phút này vậy. Diệu Tinh cắn môi thật chặt. Vốn dĩ trên cánh môi đã có vết thương để lại, bây giờ lại toạc máu ra. Mộ Sở chậm rãi bỏ tay ra, Diệu Tinh cũng vội vã nhấc chân thu hồi lại, giống như chỉ sợ anh đổi ý vậy. Mộ Sở có chút lúng túng đứng dậy, nhìn Diệu Tinh trong sự đề phòng, anh siết chặt ngón tay, dùng sức nắm lại. Thật xin lỗi, Alex, em... Diệu Diệu, gọi anh là A Sở. Mộ Sở lại nhắc nhở cô một lần nữa, anh tiến lên kéo tay của cô. Đối với anh, em thật sự không có một chút cảm giác nào hay sao? Diệu Tinh cúi đầu, dùng sự trầm mặc của mình làm câu trả lời. Hiện tại, em rời khỏi nơi này cùng với anh có được hay không? Mộ Sở tự hỏi một câu thăm dò, nói thế nào, hiện tại anh và Tiêu Long Phong chính là đang ở thời điểm mâu thuẫn ầm ĩ. Nếu muốn kéo Diệu Tinh từ bên cạnh Tiêu Long Phong ra ngoài, cũng không phải là chuyện không thể nào. Rời đi, cô dĩ nhiên nguyện ý rời đi, từ lâu lắm rồi, cho tới nay, chẳng phải là cô vẫn luôn ao ước muốn được rời đi như vậy hay sao? Nhưng mà, tại sao giờ phút này, khi nghĩ sẽ phải rời đi một lần nữa, trong lòng của cô lại có cảm giác là lạ. Diệu Tinh, em nguyện ý không? Mộ Sở nắm lấy bả vai của Diệu Tinh, lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc trực tiếp, trượt trên da thịt mịn màng, làm cho hô hấp của Mộ Sở bị ức chế. Đầu ngón tay của anh có một chút run rẩy, thậm chí nhịp thở cũng trở nên không vững vàng. Diệu Tinh khẩn trương muốn lùi về sau tránh né, nhưng lại bị Mộ Sở nắm lấy bả vai thật chặt. Diệu Diệu, anh khẽ gọi một tiếng, nhìn cô gái trẻ trước mắt, bởi vì khẩn trương mà lúc này ánh mắt nhìn đầy vẻ hoảng sợ. Giống như là một chú nai con nhỏ vẫn đang bị hoảng sợ. Mộ Sở vẫn nhìn như vậy, không rời bỏ được tầm mắt đi nơi khác. Dư quang của chút ánh nắng buổi chiều cuối cùng vừa vặn chiếu vào, đứng ở cửa sổ, lông mi của Diệu Tinh được thoa lên một lớp màu vàng kim nhàn nhạt, nhẹ nhàng dài lên phía sau mái tóc của Diệu Tinh. Mộ Sở nhìn vào chiếc xương quai xanh xinh đẹp của Diệu Tinh, sau đó chậm rãi cúi đầu ấn xuống nơi nào đó một nụ hôn. Alex, bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh hoảng sợ khước từ thân thể của Mộ Sở. Alex nhìn qua cũng không cường tráng, thậm chí còn có một chút mảnh mai, giống như thiếu niên vậy. Nhưng khi chạm vào thân thể của anh, thì Diệu Tinh chợt phát giác dưới bàn tay của cô là một cảm giác thổ sáp. Gọi anh là A Sở. Mộ Sở chống đỡ vào trán của Diệu Tinh. Về sau, anh cũng sẽ gọi em là Diệu Diệu, có được hay không? Mộ Sở hỏi, sau đó ôm Diệu Tinh vào trong ngực. Alex, đừng mà. Diệu Diệu. Mộ Sở nhắm mắt lại, mùi thơm của sữa tắm lẫn mùi thơm riêng có của cơ thể người con gái chui vào trong hơi thở của anh. Anh thật sự thích em. Mộ Sở nói xong, chớp bắt đầu không thể khống chế được nữa, khẽ hôn lên gương mặt và mái tóc của cô. A Sở, Diệu Tinh kêu lên, anh đừng như vậy nữa có được hay không? Anh đã nói là sẽ không làm những chuyện mà em không thích mà. Diệu Tinh cố gắng tỉnh táo, từ Tiêu Lang Phong cũng đã có được kinh nghiệm, lúc này nếu càng dãy dụa sẽ càng nguy hiểm. Nhưng mà Diệu Diệu, anh là đàn ông, đối với em cho đến bây giờ anh vẫn không phải là không có ham muốn, không có yêu cầu. Anh nghĩ muốn có em ở đây, ở bên cạnh anh, muốn em yêu anh. Anh nghĩ muốn em là người phụ nữ của anh. Diệu Diệu bị những lời nói này dọa cho sợ đến mức không nói nổi ra lời. Cô nhìn Mộ Sở. Alex, em không đợi Diệu Tinh nói những gì, môi của Mộ Sở đã bao trùm xuống, nụ hôn ập tới mạnh mẽ, cường thế mãnh liệt. Tay của Diệu Tinh dùng sức nghĩ muốn đẩy Mộ Sở ra, nhưng là giờ phút này có vẻ cô nhỏ bé trước khiến lực của anh. Mộ Sở cường thế cạy hàm răng của Diệu Tinh, hút lấy sự ngọt ngào ở trong miệng của cô, không để cho cô bất kỳ sự trốn tránh lẫn cơ hội cự tuyệt. Bàn tay của anh chậm rãi dao động trượt ở sau lưng mảnh khảnh của cô. Diệu Tinh cực kỳ sợ hãi, bàn tay Mộ Sở dao động một chút xíu đến khoảng giữa thân thể của hai người, thử thăm dò đặt lên hai mảnh non mềm. Trong nháy mắt, gần như Diệu Tinh cũng không dám hít thở nữa. Không chỉ có một mình Diệu Tinh căng thẳng, cũng bởi vì cử động này của mình mà trong nháy mắt hô hấp của Mộ Sở như chưa dừng lại. Anh không phải là chưa từng đụng đến phụ nữ, thời điểm anh vui vẻ cũng sẽ cùng với cô gái ở bên cạnh mình làm nhiều chuyện. bất kỳ động tác lớn mật như thế nào, gương mặt anh cũng có thể không hề đổi sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net